Đan Đại Chí Tôn, chương 1231, C1231, vì sao lại đến đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, hắn thậm chí đã hối hận khi từ địa ngục trở về, cũng hối hận khi vận dụng sinh tử ngâm. Nếu như mình thật đã chết rồi, cũng sẽ xong hết mọi chuyện, không cần phải trải qua những đau đớn này, không cần phải tiếp nhận loại dày vò này. Chẳng lẽ, đây chính là cái giá khi trở về từ cõi chết sao? Thân thể chết một lần, linh hồn cũng muốn chết một lần. Khương Phàm nhìn Dương Biện ở bên trong sắp sụp đổ, trong lòng than nhẹ, nói. Ta đồng ý ngươi, chúng ta đi tang thi đảo, tìm kiếm thân tộc ngươi. Nếu như còn sống, chúng ta mang đi. Nếu như chết rồi, ta giúp ngươi tìm toàn thi cốt. Ta cũng đồng ý ngươi, tương lai mặc kệ xảy ra chuyện gì, gặp được nguy hiểm lại lớn gì, ta đều sẽ thay ngươi mang Lôi Tú đi ra ngoài. Dương Biện nằm ở nơi đó, hoảng hốt lại cô đơn, thân thể hùng tráng chậm rãi rút lại, trong hốc mắt trống rỗng yên lặng rơi nước mắt. Hôn lễ háo nhiệt bận rộn đến xế chiều, nhưng trong trang viên Lôi Tú từ đầu đến cuối đều không có đợi được người xa lạ nào tới gần. Không có người đi qua, Dương Thiên Hữu lợi dụng thời gian nhàn rỗi ngắn ngủi, tiếp kiến thị vệ của hắn. Nơi đó rất an tĩnh, Ngụy Vô Cực đông, người của chúng ta đang bí mật tìm kiếm, nhưng... Thị vệ lắc đầu, thật đáng tiếc, cũng rất khó hiểu, nơi này chính là Hải Thần Đảo, người của chính bọn hắn vậy mà lại biến mất ở ngay trong nhà mình. Ngụy Vô Đạc ngồi ở bên cạnh, sắc mặt âm trầm. Chẳng lẽ là Dương Biện khống chế Ngụy Vô Cực? Lý Hùng bất mãn nói, không thể nào là Dương Biện được, hắn đã chết, chúng ta đã tận mắt thấy. Vậy vết máu kia thì sao? Tín vật đính ước kia thì sao? Ngụy Vô Cực lại vì sao mà mất tích? Ngụy Vô Đạo cũng không tin Dương Biện còn sống, nhưng chuyện này thật sự là không thể tưởng tượng. Ta hoài nghi là Ngụy Vô Cực cố ý tại đe dọa Lôi Tú. Hắn không có lý do gì. Vậy ngươi giải thích, tại sao tối hôm qua hắn lại xuất hiện ở ngoài trang viên? Ta không nghĩ ra, nhưng hẳn là Ngụy Vô Cực lúc ấy bị khống chế. Bị ai? Vấn đề là đang ở chỗ này, sẽ là ai? Ai có lá gan lớn như vậy? Ai lại có lý do như vậy? Dương Thiên Hữu trầm ngâm một lát, nói, trong tân khách tới có ai khác thường không? Tân khách tất cả đều là bằng hữu được mời mà đến. Đúng, Thiên Mộng Đảo không mời mà tới, cái này có chút khả nghi. Nhưng Thiên Mộng Đảo là thế lực trung lập, không có liên quan đặc biệt với chúng ta, hẳn chỉ là đến quan sát trận thông gia này. Bọn hắn không có lý do gì đụng tới Ngụy Vô Cực, lại không dám làm như vậy. Ngoại trừ bọn hắn, chính là cái tên Khương Phàm kia. Dương Thiên Hữu nói, Khương Phàm là ai? Luyện đan sư thiên phẩm linh văn, trong vòng một ngày liên tục thành hình hai viên đan dược chuẩn thánh phẩm, Đại La Xích Dương đan cùng Thiên Nhân đan. Hắn tự xưng là đồ đệ của luyện đan sư ẩn thế nào đó, khổ tu nhiều năm, rốt cuộc cũng xuất sư, tuyên bố muốn khiêu chiến 800.000 luyện đan sư của thần dụ chi hải. Trận đầu liền tuyển định tại Ngụy gia chúng ta, thiên phẩm luyện đan sư. Dương Thiên Hữu có chút ngoài ý muốn. Ngoại trừ hoàng tộc ra, thần dụ chi hải lại còn có một thiên phẩm linh văn. Ngụy Vô Đạo lại lắc đầu, trước khi hắn vào Hải Thần Đảo là đờ nác luyện đan, sau khi tiến vào Hải Thần Đảo cũng là đang luyện đan. Hắn mang tới hai thị vệ, cũng đều làm bạn toàn bộ hành trình. Bọn hắn hẳn là không liên quan cùng chuyện này. Lúc này, bên ngoài có thị vệ đến thúc giục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân lang tân nương nên đi bái kiến lão tổ tông. Tiếp tục cha, Dương Thiên Hữu để lại một câu nói, sau đó mang theo Lôi Tú run nhẹ nhẹ ở bên cạnh, rời khỏi phòng. Ngụy Vô Đạo trầm ngâm một lát, nói, là thời điểm thông báo các thúc bá, khi tin tức Ngụy Vô Cực mất tích và máu của Dương Biện đi theo tế vật xuất hiện ở gian phòng Lôi Tú, đưa đến trong tay các tộc lão Dương gia, Ngụy gia, cùng Lý gia, rốt cuộc Hải Thần Đảo cũng bắt đầu cẩn thận bí ẩn điều tra. Từ giám sát tân khách các phương, đến điều tra những con thuyền ở bên ngoài, từ dò xét vết tích của Ngụy Vô Cực, đến kiểm tra vết máu trên vải, biện pháp có thể sử dụng bọn hắn đều dùng. Cho đến khi yến tiệc buổi tối kết thúc, tân khách các phương tản ra, vẫn không có bất cứ phát hiện gì. Miếng vải này là từ y phục Dương Biện mặc trước khi chết. Vết máu, đúng là máu của Dương Biện, lại còn rất mới. Sơ bộ hoài nghi, Dương Biện còn sống, tộc trưởng Dương gia. Dương Thiên Khuyết phán đoán để sắc mặt trong phòng tộc lão các tộc chợt thay đổi. Hắn còn sống, cái này sao có thể, Lúc ấy bọn hắn đã tận mắt nhìn hắn chết, mà nguyên hỏa sinh mệnh có liên hệ với Dương Biển cũng xác thực đã dập tắt. Dương Biển chết rồi, xác nhận không thể nghi ngờ. Dương Thiên Khuyết cầm miếng vải, trong đôi mắt thâm thúy lóe ra ý lạnh. Nhưng, cũng không bài trừ là có người cố ý hành động. Máu tươi thì giải thích thế nào? Dương Thiên Hữu chau mày, Dương Thiên Khuyết nói, có thể là máu ngay lúc đó, bị ai đó đặc biệt giữ lại. Có khả năng, tộc lão các tộc đều tiếp nhận suy đoán này, dù sao xác thực Dương Biển cũng đã chết rồi, người chết không thể nào sống lại. Huống chi với tính cách Dương Biển, nếu quả như hắn thật ở chỗ này, khẳng định sẽ đại náo hôn lễ, tuyệt đối không thể nào để Lôi Tú gả cho Dương Thiên Hữu. Dương Thiên Hữu vẫn còn có chút cảnh giác, chuyện Sáo Trúc giải thích thế nào? Dương Thiên Khuyết liên tục suy nghĩ, nói, hẳn là mấy tên thân tộc Dương Biển trước khi lựa chọn đầu nhập kia, bọn hắn từ đầu đến cuối không có từ sự kiện bên trong kia đi ra tới. Lần này hôn lễ lại ký, xì ết thích bọn hắn, cho nên làm ra chuyện ngây thơ hoang đường như thế này. Đảo của Ngụy gia, sau khi tiệc tối kết thúc, Lăng Vi đi đến đỉnh viện Khương Phàm. Khương Phàm tông sư, quấy giày, Lăng Vi đi tới, khẽ vuốt cằm, cách Trương.